Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua mấy lần áo rét mà vẫn thấy sương nổi lên. Anh ở bên em phải không thấy yên tâm mới đúng. Nhớ lại vẻ luống cuống của anh ở sân bay, lại cả những chàng lẩm bẩm chửi suốt đường đi, cô bất giác phá lên cười. Đã rất cố gắng không để mình căng thẳng, nhưng có nhiều việc anh cũng không tính nổi. Nhìn thấy anh bối rối như thế, cô càng buồn cười. Ôm cô chặt một chút nữa, anh cũng phá lên cười. Hai người cười thoải mái một hồi, sự nồng nhiệt ấm áp lan tỏa trong cả hai cơ thể. Có điều gì đó bắt đầu kỳ lạ. Lâm Ấu Hỉ im bặt, may sao Lãnh Tử Thần lòng vòng tay ôm. Anh đứng lên, đến bên túi đồ của cô, mở ra lật lên lật xuống. Em không mang nhiều khăn mặt và đồ vệ sinh cá nhân. Dường như cô hiểu anh muốn tìm gì, nên đến lúc bên mắc áo, lấy từ trong túi áo khoác ra một túi nhỏ. Nhưng vừa rồi, đã đi mua cho anh đây. Lãnh Tử Thần ngẩng lên, thấy trong tay cô cầm một chiếc khăn mặt, một chiếc bàn chải và một chiếc cốc nhỏ đưa về phía anh. Cô bắt đầu quan tâm tới anh rồi. Quan hệ giữa hai người dường như đã tiến một bước dài. Lãnh Tử Thần đang có chút bấn loạn trong lòng, nhưng đã bị ánh mắt hồn nhiên của cô xóa tan. Anh mỉm cười, không còn một chút ưu tư trong lòng. Anh tự nhận ra mình đang vui rào rạt. Phòng vệ sinh và phòng tắm ở tận đầu hành lang, trai gái hai phòng hai bên. Lãnh Tử Thần tắm rất nhanh, anh về phòng rồi, Lâm Ấu Hy còn chưa về. Anh tìm trong tủ, chỉ có một chăn cho một giường. Ánh mắt anh ánh lên nét vui mừng ngoài ý muốn. Không lâu sau cô bước vào, đầu quấn một chiếc khăn tắm, ôm một chiếc chăn lấy từ dưới quầy về. Mặt Lãnh Tử Thần xịu đi, vẻ mặt bất mãn hiện rõ. Cô không phát hiện được điều đó, đem trái cẩn thận hai chiếc chăn ở trên giường, ở giữa đặt dấu khoảng cách rất lớn, rồi đứng lên bên cửa sổ lau tóc. Tóc cô dài tới tận eo lưng, đó cũng là yêu cầu của bố cô lúc sinh thời. Bố bảo con gái nhất định phải để tóc dài, như thế mới có thể lấy được người chồng tốt. Lãnh Tử Thần tựa vào thành giường, ngắm nhìn sau lưng cô. Tóc cô đen mượt óng ánh, vóc đoáng cô trông rất tự nhiên, chưa từng trau chuốt nhưng đầy vẻ tươi mới khác lạ. Vẻ sống động tràn ngập ánh mắt cô, tỏa ra từ trái tim cô. Đã bao nhiêu lần anh vuốt lên mái tóc ấy, tóc cô rất mềm, trước trán còn phất phơ hàng tóc tơ như trẻ con. Một sợi tóc rớt ra, vương trên gáy trắng ngần. Lãnh Tử Thần ngắm mãi, cảm giác kỳ lạ dâng trào, không thể chịu nổi. Anh phải nhìn đi nơi khác, cùng ngủ chung phòng, cùng nằm chung giường. Cổ ngông quyết định thế, đúng là không sáng suốt. Tóc chưa khô hẳn, cô đã tắt đèn phòng, chỉ để lại ánh sáng từ ngọn đèn bàn vàng mờ, rồi chui vào chăn. Chỉ thò đầu ra, gương mặt trắng mơn mởn, cô cười tít mắt nói với anh, ngủ đi, ngon giấc nhé. Anh không muốn để ý đến cô, bèn trở dậy đến bên bàn, ngửa cổ uống một cốc nước lớn, rồi lại rót cốc nữa để bên đầu giường, sau đó mới chui vào chăn tắt đèn. Lâm Ấu Hỉ vô tư trong sáng, nghĩ rằng Phương cũng như mình, chẳng mấy chốc đã nhớ đến, đều đều đi vào giấc ngủ. Ngoài song cửa le lói một vệt sáng, trong phòng tối mờ mờ. Lãnh Tử Thần không vô tư như thế, nằm gối đầu lên tay, mắt mở thao láo, uống mấy cốc nước rồi mà cơ thể vẫn nóng rực, ra vào nhà vệ sinh mấy lần rồi mới chăn trở đi vào giấc ngủ được. Chắc do ngủ muộn nên hôm sau khi tỉnh giấc đã hơn 10 giờ sáng. Lãnh Tử Thần vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt nho nhỏ của Lâm Ấu Hỉ ở rất gần. Cô cũng chưa tỉnh, chắc là hôm trước say xe mệt quá, thân thể còn rã rời. Trán cô rầm rấp mồ hôi, may sau lại có lẽ cô ngủ không yên, nhưng nét ngủ rất thực, giống y như anh đã tưởng tượng. Cô ngốc như vậy nhất định sẽ vụng về lắm trong mơ, bao giờ cũng cứ e dè không tiến hơn một bước. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, được nhìn thấy cô ngốc đáng yêu của mình bên cạnh, anh thấy rất ấm áp. Anh nhìn điện thoại rộng để ở đầu giường đã đặt chế độ yên lặng, trong đó có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ. Trong lòng bỗng dưng lại thấy phiền muộn, liền gửi một tin nhắn cho Lãnh Tử Tịch, dặn chị nói dùm vài câu trước mặt bố, đừng có đổ thêm dầu vào lửa, rồi khi nào về sẽ mua tặng chị chiếc vòng ngọc quý mà chị ưa thích nhất. Sau đó anh tắt máy, thuận tay lẳng vào một góc. Chiếc điện thoại bị ném hơi mạnh, Lâu Ấm Hỉ giật mình tỉnh giấc, dụi mắt gặp đúng lúc Lãnh Tử Thần cau mày đang giận dữ nhìn ra cửa sổ. Cô thầm lo hốt hoảng hỏi, anh dậy rồi à? Tỉnh giấc mà nhìn thấy bên mình là kẻ điên, mừng giận đột xuất thì sợ chết khiếp. Anh vừa mới thức dậy, Lãnh Tử Thần dịu lại, chờ mình chống tay nhìn cô. Hôm nay đi mua 2 chiếc áo ấm rồi nhé. Anh chẳng mang theo gì, áo khoác của em cũng không đủ ấm. Vâng ạ. Lâm Ấu Hỉ lồm cồm bò dậy, run rẩy trong chiếc áo lông, vừa khoác áo vừa nói. Đúng là anh ra khỏi nhà mà chẳng mang gì, như vậy là đại công tử chịu thiệt thòi rồi. Lãnh Tử Thần chẳng mang đồ đạc gì ngoài ba lô đựng máy tính xách tay. Đại công tử mang theo tiền là đủ rồi. Lãnh Tử Thần nhếch môi, vẻ không để bụng, cũng thử ngồi dậy ra khỏi chăn để mặc quần áo, nhưng vừa thò tay ra đã nhăn mặt chui vào chăn. Buổi sáng lạnh thế, hơi ấm với mặt trời có thù hằn gì với nhau chăng? Hệ thống sửa khách sạn đâu có phục vụ 24 giờ, giá phòng mỗi ngày có 30 tệ thì như vậy là tốt rồi, làm người cũng phải biết đủ chứ. Lâm Ấu Hỉ đã mặc đồ chỉnh tề, nhìn Lãnh Tử Thần vẫn nằm co ro trong chăn vẻ ái ngại. Đại công tử, anh còn chưa trở dậy đi. Vừa rời khỏi Thượng Hải, Lãnh Tử Thần trở nên giống y như một cậu bé con. Đại công tử ta đây, con đang lấy đà, vội gì chứ, hãy xem đây. Lãnh Tử Thần bật cười, nghiến răng bỏ dậy. Lạc Diệp tuy là thị trấn nhỏ, nhưng chắc có những khách sạn tốt hơn. Có điều, Lâm Ấu Hỉ không muốn, anh cũng không ép. Chỉ cần ở cùng cô thì ngủ ở đâu cũng được. Nếu cô muốn thì phải làm việc xấu, anh cũng làm, nhưng chắc chắn cô không muốn thế. Đi dạo một vòng quanh cái chợ nhỏ, mua được 2 chiếc áo nhung dày dặn, giày da nhồi bông, mũ ấm, khăn quàng, găng tay, mỗi người một bộ đầy đủ. Mặc đủ ấm rồi, hai người thong thả dạo bộ trên tuyết khắp các con phố ở Lạc Diệp. Đường xá tuy nhỏ hẹp nhưng hàng quán hai bên cũng nhiều, cây nêu cắm đầy trước các cửa nhà, người bán câu đối, pháo hồng thỉnh thoảng giao lên vài ba tiếng, người qua lại ăn vận dày sụ, xe cộ đi lại chậm chậm, khó nhọc lăn trên tuyết, để lại vết bánh xe hằn đen. Không lâu sau trời lại đổ trận tuyết, những bông tuyết to rơi trên mũ, phủ lên mi, mắt hai người đều sáng lung linh, nhìn nhau không nhịn được cười. Ăn chưa xong, Lâm Ấu Hỉ vào tiệm bán vàng mã, mua một ít tiền vàng ôm ở trong lòng. Hai người không nói gì nữa, chậm rãi đi về phía vườn mộ, đột 10 tệ cho ông già gác cổng, rồi tiến vào khu nhà thờ lặng lẽ. Xuyên qua những giá xếp sàn sát màu xám, cho cốt của ông Lâm Vũ Minh đã được đặt ở trong một góc khuất. Lâm Ấu Hỉ quỳ trên nền đất ướt, dập đầu. Lãnh Tử Thần nhìn di ảnh người đàn ông lạ lẫm dán trên bình cho cốt, ánh mắt hiền từ, nụ cười hiền hòa. Bố cô lúc sinh thời nhất định là người chất phác, vụng ăn nói. Lâm Ấu Hỉ chắc là giống mẹ ở ngoại hình, nhưng tính cách của cô thì lại gắn với bố nhiều hơn. Nâng di ảnh đi ra sau khu nhà thờ hóa vàng, mặt đất dày tuyết, Lâm Ấu Hỉ cứ quỳ xuống, vàng mã cháy bùng bùng trong lửa, cháy hết mình thành tro. Cô không nói một lời, chỉ cần mẫn đưa từng tờ giấy tiền vào lửa. Lãnh Tử Thần đứng bên cạnh, không nhịn được vẻ mặt của cô, chỉ im lìm bất động. Xa xa khoảng trắng mờ mờ, cây cối chưa cành, băng phủ trắng xóa, gió thổi qua những tàn tro bay vương lên áo, lấy tay phẩy đi, còn lưu lại những vệt xám mờ mờ. Đời người, chớp mắt cuối cùng cũng bay đi như tro bụi, có khi được nhớ, cũng lắm khi bị quên. Chỗ tiền vàng đốt rất lâu mới hết, trên mặt đất còn lại đống tro tàn lấp ló ánh lửa, theo gió bắc cuồn cuộn lên, xoay vòng vòng trong không trung rồi tan tác. Lâu Ấm Hỉ đứng dậy, ngẩng nhìn đám tàn bay mà sững sờ, rồi quay mình lại. Lãnh Tử Thần nhìn thấy đôi mắt cô sáng rực, cô không khóc, môi dưới còn in vết răng, nhìn anh cười ảm đạm. Phong tục miền Bắc, khi hóa vàng không được để rơi nước mắt, nếu không, người âm không nhận được tiền vàng. Lâm Ấu Hỉ ôm di ảnh bố trở lại khu thờ. Lãnh Tử Thần vái ba lạy trước bình cho cốt. Lâm Ấu Hỉ đứng bên cạnh im lặng nhìn anh. Cô không ngờ anh làm như vậy. Cô cũng không hy vọng anh thế. Lãnh Tử Thần luôn biết cách hành động bày tỏ tình ý của anh với cô. Sao cô lại không hiểu? Hai người sánh vai ra khỏi khu mộ, im lặng. Dần lâu sau, Lâm Ấu Hỉ mới khẽ khẽ khóc. Lãnh Tử Thần siết chặt tay, kéo cô vào lòng mình dịu dàng nói. Ngốc à, có anh đây rồi. Lâm Ấu Hỉ gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, sau cùng thì gật gật ngả mình vào lòng anh. Buổi tối, mượn chiếc nồi hầm của chủ quán, ra ngoài mua thịt bò, thịt dê, hành tây và khoai tây, một ít gia vị. Hai người kê chiếc bàn nhỏ ra giữa phòng, thưởng thức món súp nóng hổi. Lãnh Tử Thần ăn đến mức mồ hôi túa ra lưng. Lâm Ấu Hỉ ngắm anh cười. Anh cũng biết mình ăn quá tham, nhưng không nhịn được, bấm bụng cười cùng cô. Thị trấn Lạc Diệp là miền đất thần kỳ, hình như đặt chân tới đây, con người ta bỗng chốc cảm thấy được trở về với con người thật của mình. Những trang sức bề ngoài rơi hết cả, chỉ còn lại bản chất chân thực, chất phác mà hồn nhiên, không ganh đua, không chăn trở. Ăn xong, thu dọn chén bát, hai người cùng đi ra phòng rửa. Vòi chỉ có nước lạnh, lạnh buốt, Lãnh Tử Thần không cho Lâm Ấu Hỉ làm. Anh xắn tay áo lên, đích thân rửa bát. Nhìn anh vụng về khua khắng, vẻ như lần đầu tiên phải làm việc này, cô cũng không cản, đứng bên cạnh dùng khăn lau khô sạch bát đũa, vừa lau vừa nói. Anh ăn có quen không? Ngon lắm. Tốt quá, cô nói nhỏ. Cái gì tốt quá? Anh ấy. Cô lung túng đưa tay xòa mũi cúi đầu. Lãnh Tử Thần, anh đối với em tốt quá. Em mới biết anh tốt à? Lãnh Tử Thần cười, nụ cười rất ngắn, hàm răng trắng bóc đều đặn, nụ cười tươi giòn mát. Cô ngốc này, ngày một tế nhị đây, biết nói những lời ngọt ngào đi vào tim người ta, quả là trẻ con có thể dạy được. Lãnh Tử Thần mừng khôn xiết, nhưng ngoài miệng vẫn nói lạnh lùng. Nghĩ cách gì? Anh không tốt xuống với người khác đâu, mau nghĩ cách gì đền đáp anh đi. Vật chân hay tinh thần, anh đều nhận cả. Đáng ghét. Mặt Lâm Ấu Hỉ quả nhiên bất giác đỏ bừng, bất giác cô không nói gì nữa, cúi đầu im lặng. Lãnh Tử Thần này đúng là biết lợi dụng, mình nói thực lòng thì anh lại bẻ ngoặt đi. Đem trả bát đũa cho bà chủ rồi, Lãnh Tử Thần bí mật trả thêm một ít tiền. Bà chủ mừng lắm, ân cần đưa thêm cho một chiếc đệm điện. Hai người về phòng, đêm đã khuya, hơi ấm tỏa ra, trong phòng còn thoảng mùi thức ăn. Lãnh Tử Thần lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách, tiện tay đưa cho Lâm Ối Hỉ. Cô giật mình, đỡ cuốn sách suýt chút nữa ngã từ trên giường xuống. Cầm sách xem, đó là giáo trình tin học dành cho học kỳ mới. Cô nâng niu trong tay một lúc, nhất thời không có phản ứng gì. Rất lâu sau, mới kinh ngạc mừng rỡ nhìn anh. Anh định dạy em à? Hỏi xong thì thấy hậu bối, thế nào cũng bị lần bắt nạt. Quả nhiên, sự bắt nạt đã tới. Chẳng phải anh là sư phụ về tin học ư? Đầu óc anh dùng để làm gì chứ? Cô ngốc. Lãnh Tử Thần mang máy tính đến ngồi bên cô. Còn nữa, từ nay em phải học nói thành thạo tiếng Anh. Việc đó có thể nhờ anh. Anh sinh ra ở Mỹ, phát âm còn chuẩn hơn nhiều người. Nhiều người ấy là ai? Có phải là người lần trước đã đi dạo cùng cô trên bãi cỏ để luyện tiếng Anh? Sao anh biết em với anh Tiêu Vũ Trạch cùng luyện nói tiếng Anh? Lâm Ấu Hy cảm giác nhìn Lãnh Tử Thần, dường như mọi việc của cô anh đều biết rõ. Cô cảm thấy mình bị nhìn thấu suốt. Cảm giác này chẳng hay chút nào, rất không thoải mái. Anh có bao giờ nói anh biết chuyện đó đâu? Lãnh Tử Thần hấp hai mắt, rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến người ta không cảm thấy nụ cười của anh. Chắc chắn là anh đang rất cao hứng, không buồn gọi tên Tiêu Vũ Trạch, lại kêu là người ta. Rõ ràng là anh rất ghen, quả này nghiêm trọng đây. Sao em không gọi anh là anh một cách dịu dàng như thế? Lâm Ấu Hỉ tức chết đi được, cảm thấy mình quá ngốc, lần nào cũng tự gây rắc rối cho mình. Cô nói không lại với anh, càng thêm khó chịu. Lãnh Tử Thần dựa vào thành giường, đặt máy tính lên đùi, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Lại đây nào, cô em, đằng nào kỳ nghỉ đông cũng còn dài, không tìm việc mà làm, anh sẽ không thể đảm bảo là không gây ra chuyện gì là em phát khóc đâu đấy. Lâm Ấu Hỉ ngoan ngoãn bỏ lại gần, ngồi bên anh, giở sách nhìn qua, đúng là khó hơn giáo trình cơ sở nhiều. Nếu gặp phải giảng viên không có trách nhiệm, sợ thi cuối kỳ khó mà qua được. Đọc một lúc, cô ngẩng đầu nhìn anh nịnh nọt. Anh Lãnh Tử Thần ơi, em phát khóc vì phải đi nịnh nọt thế này. Tu Hoan Hoan bảo em khóc xấu lắm, các cô ấy ghét nhất là nhìn em khóc. Anh yên tâm, em nhất định không khóc, không làm anh ghét đâu. Anh chưa nói là anh ghét em khóc mà. Anh vừa nói còn gì? Lâm Ấu Hỉ ngốc nghếch nhìn anh. Anh nói em khóc làm anh ghét. Ý của anh là chúng mình phải tìm việc gì đó để làm, nếu không anh không chắc sẽ gây ra việc gì với em khiến em khóc. Lãnh Tử Thần nhẫn nại giải thích lại. Giữa những người yêu nhau có rất nhiều cách nói tình tứ, tại sao trước mặt cô ấy lại nói ngang ngứ như thế? Thực ra giáo trình này không khó, nhưng để cho cái đầu ngu nghếch của em hiểu được, anh phải thực sự động não nhiều đây. Lâm Ấu Hỉ chớp chớp mắt, giáo trình mà đơn giản như thế, người thiên tài như Lãnh Tử Thần sao không biết cách để dạy cô? Tuy nhiên, cô vẫn nói một cách nghiêm nghị. Em sẽ rất nghiêm túc nghe lời anh Lãnh Tử Thần, xin đàn anh hết lòng dạy dỗ cho. Đàn anh thực ra muốn xui em việc khác cơ, nhưng phải tính đã. Lãnh Tử Thần nóng ruột chau mày, bắt đầu bài giảng. Suốt 2 tiếng đồng hồ, Lâm Ấu Hỉ ngồi bên anh. Khi anh thao tác trên máy tính, cô ghé nhìn cổ áo trễ xuống, khiến có thể nhìn thấy chỗ không nên nhìn. Lãnh Tử Thần bất giác lơ đãng, đóng máy tính lại nhìn cô. Không dạy nữa, chúng mình làm việc khác đi. Làm gì? Lâm Ấu Hỉ đặt sách lên đùi, tay che miệng ngáp, kéo chăn giúp chân vào. Chăn điện rất ấm, mới gọi giấc ngủ, cô buồn ngủ rồi. Chẳng gì bằng mình nằm mộng đi, đàn anh. Lãnh Tử Thần quẳng máy tính, vòng tay kéo cô vào lòng, tim đập thình thịch. Anh ghé sát vào mặt cô thì thầm nóng hổi. Đàn anh dạy em làm việc khác được không? Ví như khi yêu nhau thì làm gì? Âm thanh dịu dặt, ngập tràn hơi thở dồn dập. Dừng nửa chừng, đợi cô phản ứng xem cô sẽ làm gì. Lâm Ấu Hỉ mở to mắt, đang ngáp giờ, lâu sau mới bụm tay che mặt. Thấy Lãnh Tử Thần im lìm, chỉ vòng tay đặt lên eo lưng cô. Cô mới hé hé kẽ ngón tay nhìn ra, thấy anh đang cười cười nhìn mình. Cô lấy hết sức đẩy anh ra, chui sâu vào chăn, chùm chăn kín đầu, từ trong chăn phát ra câu cụt lùn. Chẳng hay ho gì. Tại sao không hay? Lãnh Tử Thần hỏi qua lần chăn dậy, vẻ mặt cười hớn hở, thấy cô không đáp, bèn kéo chăn, bên trong cô ra sức giữ chặt. Kéo đẩy mấy lần, bên trong vọng ra tiếng không dấm dứt. Sao vậy? Lãnh Tử Thần sợ hãi, nụ cười bất chợt tắt ngấm. Lãnh Tử Thần, anh đừng như thế, em sợ lắm. Tiếng nói não nề từ trong chăn vọng ra, khuôn mặt nhỏ xíu đẫm nước mắt ló ra. Em lại sợ gì, anh còn chưa làm gì mà. Lãnh Tử Thần nén cười, hóa ra là sợ quá phát khóc. Chẳng qua anh chỉ nói chơi thôi, ngờ đâu cô sợ quá khóc thật. Nếu mà cố tình cưỡng ép, chắc cô lao đầu vào tường tự sát mất. Đứa trẻ ngốc này. Một hồi sau, tiếng khóc dần yên lại. Lãnh Tử Thần vươn tay kéo chăn cô ra, nâng gương mặt còn ngấn nước của cô, mỉm cười nhìn. Vừa nói không khóc, sao lại khóc? Hả? Ai bảo anh? Lâm Ấu Hỉ bối rối quệt nước mắt, thẹn thùng nhìn Lãnh Tử Thần. Phản ứng của mình có thái quá thật. Đã biết mối quan hệ là gì, Lãnh Tử Thần là đàn ông, có ham muốn gì đó cũng là chuyện thường. Và lại anh đã làm gì đâu, cũng như lúc thường thôi, trêu chọc mình ấy mà. Anh làm sao? Lãnh Tử Thần hứng chí hỏi. Không sao. Lâm Bố Hỉ đuối lý cúi đầu. Thấy Lãnh Tử Thần trầm ngâm, cô cảm thấy bất an. Lãnh Tử Thần là người khi trầm ngâm chắc chắn sẽ có chuyện chẳng hay, cô nên chủ động đầu hàng là tốt hơn cả. Lấy hết quyết tâm, cô lẳng lặng bò đến bên anh, vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lưng anh khẽ nói. Lãnh Tử Thần, em kể cho anh nghe một câu chuyện được không? Được chứ. Lãnh Tử Thần xoa tóc cô cho rối bù lên, bình thản đáp, đáy mắt loang loáng, vẻ như đoán được ý cô muốn gì. Cuối cùng, cô cũng quyết định nói với anh. Ngày xưa có một cô bé, bố không đọc nhiều sách vở, kiếm sống bằng mấy bài thơ lặt vặt. Mẹ cô sinh ra cô chưa được bao lâu, không chịu nổi cảnh sống khổ cực, đến Thượng Hải làm thuê. 2 năm sau trở lại thị trấn nhỏ làm thủ tục ly hôn với bố cô. Nghe người trong thị trấn kể, mẹ cô làm vợ bé một người giàu có ở Thượng Hải, còn phá nát gia đình người ta. Ban đầu, mỗi năm mẹ còn gửi tiền và đồ về nhà, sau này không có tin tức gì nữa. Cô bé không có bạn, bọn trẻ cùng lứa không chơi với cô, nói mẹ cô là đồ đàn bà xấu xa, làm điếm, còn bảo cô bé sau này lớn lên cũng chẳng ra gì, lẳng lơ rồi cũng sẽ làm người tình của kẻ lắm tiền nào đó. Khi cô bé đòi mẹ, bố chậm rãi xoa lưng cô, cho đến khi cô nức nở đi vào giấc ngủ. Cô bé dần lớn lên, bố ngày một già đi, vì lao động nặng nhọc ngoài trời, ăn uống kham khổ, cuộc sống tạm bợ, sức khỏe của ông càng ngày càng yếu, hy vọng lớn nhất của ông là cô gái đỗ vào trường đại học danh tiếng. Cô bé biết bố luôn rất yêu mẹ, bố luôn đợi mẹ trở về. Một tuần trước, khi cô thi tốt nghiệp trung học, bố cô qua đời, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bố đã cố gắng hết sức đợi cái ngày con gái vào đại học, nhưng không thể đợi nổi. Ông chỉ có một câu dặn lại, viết trên một mẩu giấy. Chữ viết dễ đọc, chắc là đã luyện tập lâu ngày. Bố hy vọng con gái đến Thượng Hải, vì mẹ cô đang ở đó. Con gái thi đỗ vào trường đại học ở Thượng Hải, là trường hàng đầu trong nước. Lần đầu tiên cô rời thị trấn nhỏ, bước vào chốn thành thị xa hoa bậc nhất trong nước. Ở trường học, cô quen biết nhiều bạn mới. Bạn bè mới đều rất tốt, không phải lo lắng cái ăn cái mặc, phóng khoáng thân mật. Bạn bè tuy không khinh rẻ coi thường cô, nhưng cũng không thể thấu hiểu cảm giác tự ti và nhạy cảm của cô, đặt cho cô nickname là Mọt Sách. Cô rất muốn nỗ lực để hòa nhập với họ, nhưng cách sống phóng khoáng và thái độ đối với tình yêu của họ luôn khiến cô nghi ngờ. Từ nhỏ cô lớn lên trong sự chê bai của người chung quanh, sợ mình trở thành người như họ nói, trước sau nhân mực, tự hứa không thể trở thành người phụ nữ giống mẹ, bán tuổi trẻ của mình, đổi lấy sự thoải mái về vật chất. Dù vậy, cô chưa hề hận mẹ. Cô biết người giàu có được sống thoải mái thư thái, nhưng cũng biết xã hội thượng lưu, thực tế có rất nhiều cạm bẫy và vô tình. Mẹ chắc chắn cũng có những ai oán và bất lực của bản thân. Sau này cô quen biết một chàng trai rất tốt với cô, vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng luôn âm thầm giúp đỡ cô mà không để cô biết. Cô rất mong được ở cùng với anh, cũng âm thầm hy vọng có thể gặp anh. Chàng trai hiếm gặp khi cười với người ngoài, nhưng luôn cười tiết mắt trước mặt cô. Mỗi khi anh cười, trái tim cô gái đập nhanh đến sợ, gương mặt bất giác ửng hồng. Có một ngày, chàng trai đột ngột nói với cô, anh cũng hơi thích cô. Cô gái xúc động choáng váng, nhưng trong lòng cô cũng sợ. Anh nổi trội như vậy, cao vời vợi, cô không xứng với anh. Dù anh không coi thường cô, thì kết cục họ cũng khó mà đi cùng chung một đường. Cô chẳng đáp ứng được những điều kiện để trở thành bạn gái của anh, sẽ chỉ gây phiền cho anh. Và lại, cô tuyệt đối không thể bán mình để đổi lấy một khoảnh khắc yêu đương của anh. Cô luôn luôn sợ mình phải trả giá, rồi sau này sẽ chẳng có gì. Cô còn phải sống tiếp vì hy vọng của bố, sống cho tốt. Biết đâu sẽ có một ngày gặp lại mẹ, cô hy vọng mình có thể ngẩng cao đầu nhìn mẹ. Cô phải thay bố làm được điều này. Vì thế, cô chỉ có cách lẩn tránh anh. Không gặp anh, cô nói với anh, sau này không gặp nhau nữa. Chàng trai không chịu đuổi theo cô, ôm lấy cô, vòng tay của anh cứng cáp ấm áp biết bao, khiến cô tưởng nhầm là người thân thiết. Giây phút ấy, cô chẳng đủ dũng khí để chối từ anh. Sau đó, chàng trai đưa cô về thăm nhà cũ. Dọc đường đi, anh cố gắng tránh sự sắp xếp của gia đình anh, sợ chấn động tới cô. Cô cảm động lắm, nhưng cũng cảm thấy anh xa cách quá, vì vậy cô càng thêm đau buồn. Giữa cô với anh có bao nhiêu là cách trở. Cô sợ ngủ một giấc tỉnh dậy, anh không còn đó nữa. Tất cả chỉ là mộng, trở lại một mình cô. Lâm Ấu Hỉ từ tốn nói, ý tứ lúc rối loạn, lúc rõ ràng. Cô không khóc, đôi mắt chỉ ngập tràn sự mênh mang. Lãnh Tử Thần yên lặng lắng nghe. Cô biết anh đang lắng nghe, tuy nhiên cô không biết anh nghe mà có hiểu không. Cô nhìn anh khẽ hỏi. Lãnh Tử Thần, anh đối với em thật là tốt. Nếu anh muốn, em sẽ không từ chối, cũng không nhân đó mà níu kéo anh. Chỉ là em sợ gây liên lụy cho anh. Lâm Ấu Hỉ không thể nói tiếp. Cô không muốn như vậy, không muốn trở thành gánh nặng của anh. Dù có xảy ra điều gì, nếu mai kia anh không cần cô cũng sẽ không níu còn sợ. Nhưng cô cũng sợ mình trở thành người phụ nữ như mẹ cô. Cô sợ sẽ hổ thẹn khi gặp bố ở dưới suối vàng. Cô còn sợ hơn nữa là một khi dâng hiến tất cả vì anh. Rốt cuộc chẳng có gì, cô không biết mình có thể chịu đựng nổi không. Những lời cô chưa kịp nói đã bị vùi trong nụ hôn của Lãnh Tử Thần. Môi anh mềm mại, ấm nóng, vì không hút thuốc lá nên chỉ có mùi bạc hà thơm mát. Ngón tay anh nhẹ nhẹ rong ruổi qua lớn áo trên cơ thể cô. Lâm Ấu Hỉ túm chặt lấy tay áo anh, cơ thể căng ra, những nơi bị ngón tay anh chạm vào thì phát run lên, chống ngực cô đập thình thịch, thái dương đau nhức. Anh thực sự đòi cô điều đó sao? Cô có nên chấp nhận hay không? Lãnh Tử Thần hôn cô một hồi lâu, chậm chậm lòng vòng tay, nằm úp trên ngực cô, hơi thở dồn dập. Rất lâu sau, anh trở lại bình thường, đưa tay tắt đèn, chỉnh lại áo quần cho cô và đắp chăn cẩn thận cho cô, chần chờ một hồi lâu, chớp mắt mấy lần. Ngốc á, em được đấy. Lâm Ấu Hỉ bị anh làm cho căng thẳng tột độ. Anh chiêm ngưỡng vẻ thụ động của cô một cách thích thú, rồi hài lòng xoa đầu cô, dịu dàng thốt ra 6 chữ. Lâm Ấu Hỉ, anh yêu em. Lâm Ấu Hỉ hoàn toàn choáng váng. Trong màn đêm, ánh mắt Lãnh Tử Thần êm đềm mà kiên định, có cả những tia đau khổ, nhưng cảm giác an toàn mạnh hơn. Lãnh Tử Thần là người đàn ông đàng hoàng. Anh hiểu cô, anh không cưỡng ép cô, nhưng đầu óc cô vẫn không hiểu rõ. Anh nói yêu cô, yêu ư? Đối với từ này, cô không hiểu, cô chỉ dừng ở khái niệm thích mà thôi. Từ bao giờ anh đã cho phép mình chuyển từ thích sang yêu vậy? Kỳ nghỉ đông trôi vèo vèo, tối nào trước khi đi ngủ, Lãnh Tử Thần cũng cầm tay cô, trái tim cô cũng dần ấm lại. Giáo trình tin học nâng cao đã giảng được quá nửa. Lãnh Tử Thần là người thầy thông minh, Lâm Ấu Hỉ là học trò cầu tiến, cả hai đều thấy vui khi dạy và học. Đêm giao thừa, hai người mua rất nhiều pháo, châm lửa đốt trên đường phố vắng lặng. Nhìn pháo bay vụt lóe sáng lên trên trời, cả hai cười vang, bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ. Niềm hạnh phúc thuần túy này không bận chút bụi trần vì cơ hội nào, thực không gì quý hơn, đáng khắc cốt ghi tâm. Rất nhanh đến ngày trở lại trường, rời khỏi thị trấn, trong lòng cô quyến luyến không nỡ rồi. Ngồi lên xe lên thành phố, nhìn Lạc Diệp dần xa mờ trong mắt, Lâm Ấu Hỉ không thảm thấy cảm giác buồn bã và chơ vơ như hồi trước. Trong mắt cô, quê nhà có phần ấm áp lên, miền quê tuyết trắng, tạm biệt nhé, mình sẽ trở lại, đem theo hạnh phúc. Cô quay lại, tay cầm túi trà sữa nóng Lãnh Tử Thần mua cho. Trong xe ấm áp, ánh mặt trời sáng rực rỡ, dưới chiếc mũ nhung là gương mặt trong sáng bình an. Lòng trong cô khẽ nói, năm sau không về nữa. Vì sao? Lãnh Tử Thần nhìn cô, nếu em muốn về, anh sẽ đưa em về. Không cần đâu. Cô ngẩng đầu, nét mặt rạng rỡ, lần này đã đủ cho em mở lòng trong nhiều năm nữa. Năm sau đừng nghỉ, sẽ đi làm kiếm tiền, không thể thong dong như bây giờ được. Lãnh Tử Thần ân cần vuốt tóc cô, nghĩ thầm, không bao lâu nữa, mình sẽ phải về Mỹ lập nghiệp. Nếu để cô lại một mình, anh yên tâm sao được. Muốn đưa cô đi theo biết bao, nhưng cô còn phải học tiếp đại học, mà cô có chịu đi cùng anh không? Anh phải làm sao với Lâm Ấu Hỉ đây? Vào học lại, Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ mang theo những đặc sản Kinh và Tô Châu. Lâm Ấu Hỉ cũng mang một ít đặc sản quê nhà. Tô Hoan Hoan chén đầy mọi thứ. Mọt sách, nghỉ đông thế nào? Tô Hoan Hoan cười hí hí hỏi. Tốt mà. Lâm Ấu Hỉ cười sảng khoái đáp. Các cậu đón năm mới vui chứ? Đừng nói nữa, chán chết đi được. Diệp Mộng Mộng lấy đồ đạc từ trong vali ra. Đồ ăn thì không ngon, đi shopping được mỗi một lần. Quần áo xấu chết đi được, năm mới chả ra sao. Nhà tớ còn sắp sẵn cho tớ một cuộc xem mặt, chết mất. Ông đó vừa to bụng vừa hói đầu, mặt nhũn ra, không hiểu sao bố mẹ tớ lại cố lên thế. Tớ mới năm thứ nhất đại học mà. Tôn Mỹ vừa phàn nàn, vừa bí mật nhìn Lâm Ấu Hỉ. Mọt sách, nghe nói Lãnh Tử Thần đưa cậu về quê, thần không vậy? Thế hả? Lâm Ấu Hỉ hoa cả mắt. Các cậu biết nhanh nhỉ? Xì, Tôn Mỹ lườm nguyết phẩy tay. Tớ có phải bà bói đâu, tớ nghe bà mối báo tin mừng đó chứ. Gì cơ? Tô Hoan Hoan đang nhai đầy miệng, dòng tai nói góp. Ai nói vậy? Sao cậu không mắng cho một trận? Lâm Ấu Hỉ không nhịn nổi, cười phá lên. Mọi người đều biết rồi, có gì phải kể nữa. Ở chung một phòng, có gì mà giấu được nhau, huống gì là mấy người này. Lại nhớ Tô Hoan Hoan bảo, ông trời đày đọa cô 18 năm qua, liệu có phải bây giờ những khổ nạn ấy qua đi? Mấy cô gái xa nhau hơn 20 ngày, nói mãi không hết chuyện. Lâm Ấu Hỉ cảm thấy mình đã cởi mở hơn rất nhiều. Mỗi khi soi gương, đều thấy gương mặt rạng rỡ. Cô biết những thay đổi như thế đều nhờ Lãnh Tử Thần. Chỉ nghĩ đến anh, cô cảm giác trái tim ấm nóng khôn nguôi. Chẳng phải anh là sứ giả trên trời cho xuống cứu vớt cô sao? Sứ giả đáng lẽ phải là nữ chứ? Nghĩ đến bộ dạng hóa thân của Lãnh Tử Thần, không thể không cười ngặt nghẽo. Trong phòng ký túc xá quậy nhau đã thỏa mãn, Tôn Mỹ bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Tô Hoan Hoan hiếu kỳ hỏi đi đâu. Tôn Mỹ nói cô muốn chuyển chỗ ở. Tôn Mỹ thản nhiên thông báo cho mọi người cô muốn đến sống chung với bạn trai ở khoa thể thao. Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan phản ứng bình thường, Lâm Ấu Hỉ cũng không quá kinh ngạc, dù sao hai người họ cũng đã từ lâu. Cô nghĩ mỗi người có cách sống của riêng họ, bản thân cô nên học dần cách chấp nhận quyết định của người khác. Dù không hiểu nổi, ít nhất cũng học cách ít tôn trọng. Diệp Mộng Mộng và Ngô Hồng Phi chẳng phải cũng như vậy sao? Chỉ là Diệp Mộng Mộng chưa chuyển đi mà thôi. Học kỳ mới đã đến, Tô Hoan Hoan và Vương Á Trúc rủ nhau lên kêu gọi buổi giao lưu phòng, cùng nhau tụ tập. Phòng nữ khoa quản trị và phòng nam năm thứ tư khoa tin học. 8 người thì đã có 3 đôi. Điều này trở thành một giai thoại lan truyền khắp trường, rất được tán thưởng. Những mối lương duyên hiếm có ấy chắc chắn sẽ phát triển tốt đẹp. Tiểu Vũ Trạch nói từ đầu là không có bạn gái nên từ chối tham gia, nhưng cuối cùng vẫn bị Tôn Mỹ kéo tới. Tôn Mỹ nói tối nay để tạo điều kiện cho Tiêu Vũ Trạch, cô sẽ vào vai bạn gái nghĩa vụ của anh. Mọi người phá lên cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.